Chương 63, Mị Dạ Mộ Tổ mụ mụ. Ngồi ở bên giường, có vẻ hơi lung túng Mị Dạ Mộ Tổ giấy lại hỏi, húc, ngươi là phải ngủ đồng nhất bên, vẫn là một người một bên a? Ngươi thói quen là tập quán? Ngươi một cái đại đầu quỷ trừng Lưu Húc liếc mắt, Mị Dạ Mộ Tổ giấy nói, ta từ nhỏ chính là một người ngủ, nơi nào đến thói quen a? Vậy ngủ đồng nhất bên a không được. Làm sao vậy? Bởi vì ta ngủ có sinh con thói quen. Dường như làm chuyện sai, Mị Dạ Mộ Tổ giấy liền cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta sợ ta như thế này đang ngủ sẽ ôm ngươi, cho nên chúng ta vẫn là phân công nhau ngủ đi không được. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ta có gặm móng heo thói quen. Bất minh sở dĩ Mị Dạ Mộ Tổ giấy liền hỏi ngược lại, ngươi gặm móng heo cùng phân công nhau ngủ có mâu thuẫn gì sao? Mới nói xong, nghĩ đến Lưu Húc ngủ thẳng nửa đêm lại đột nhiên ôm lấy chân của mình lại gặm lại cắn. Điều này làm cho Mị Dạ Mộ Tổ giấy liền cái cổ đều đỏ, càng là ở liên tục trừng Lưu Húc vài mắt sau đó chui vào ổ chăn, liền đầu đều che lại. Mị Dạ Mộ Tổ giấy cử động này thật sự là quá có yêu, bị chọc cười Lưu Húc lập tức leo đến trên giường, cũng hướng trong chăn chui, lại bị Mị Dạ Mộ Tổ giấy đẩy ra ngoài. Bại hoại, chính mình ngủ, ta không cùng dáng ngủ người không tốt ngủ. Nói cái gì cũng không nói Lưu Húc liền nằm ở một đầu khác. Không cho phép sằng bậy a, có đại di mụ chấn thủ lấy. Ta muốn sằng bậy cũng không loạn lên nổi a, cái kia ngươi chính là muốn làm loạn. Dừng một chút, nhẹ nhàng đấm Lưu Húc lồng ngực, Mị Dạ Mộ Tổ giấy lên đường. Không phải ta khoe khoang a, ta ở học viên cũng coi là một mỹ nữ, cho nên ta rất đáng ghét có chút nam sinh giống như con ruồi giống nhau vây quanh ta chuyển. Ta đáng ghét hơn vô sự mà ân cần nam sinh, đương nhiên giống như cái loại này dám ở trước mặt ta loạn đùa giỡn, ta thì càng đáng ghét hơn. Có thể là đây, không biết vì sao, mặc kệ ngươi đùa gì thế, ta đều không phải sẽ sinh khí, ngược lại sẽ cảm thấy rất hài lòng. Liên là đây, có đôi khi sẽ bị ngươi tức giận đến đều muốn đầu đụng tường một cái. Đây chính là yêu. Nói ra bốn chữ này, Lưu Húc liền nghĩ đến Trương Kiệt cái kia thủ đây chính là yêu, bất quá hắn không biết hát. Yêu rốt cuộc là cái gì? Yêu kỳ thực cực kỳ phức tạp, dính đến cực kỳ nhiều phương đỉ hệ nở, nhưng có thể dùng nói mấy câu tới khái quát. Chính là làm ngươi cùng người kia ở chung, ngươi sẽ thấy được thời gian trôi qua rất nhanh, mà khi ngươi và hắn xa nhau lúc, ngươi sẽ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Như vậy, ngươi và hắn trong lúc đó ngay cả có yêu. Dường như hiểu. Giống như con mèo vậy rúc vào Lưu Húc trong lòng, Mị Dạ Mộ Tổ giấy nhẹ giọng nói, mặc kệ ngày mai như thế nào, ta đều sẽ cùng với ngươi, hy vọng chúng ta lẫn nhau trong lúc đó sẽ vẫn có cái loại cảm giác này. Bà bối. Câu dẫn ra Mị Dạ Mộ Tổ giấy cảm, Lưu Húc liền dán sắt vào Mị Dạ Mộ Tổ giấy cái kia ôn nhuận môi mỏng. Một lúc lâu rời môi. Lưu Húc hướng tiến hơn một bước thời điểm, phản ứng lại Mị Dạ Mộ Tổ giấy liền ngăn hắn lại động tác, cũng ai quá đầu. Có chút bàng hoàng nhìn chằm chằm trần nhà, nuốt nước miếng Mị Dạ Mộ Tổ giấy lên đường. Xin lỗi, không muốn nhanh như vậy, ta sẽ không chịu nổi, chúng ta thực sự mới nhận biết hai ngày, cũng sẽ không làm thân mật như vậy chuyện. Phải nói xin lỗi người là ta quá nóng lòng. Hôn một cái Mị Dạ Mộ Tổ giấy khuôn mặt, Lưu Húc nói, bà bối, không còn sớm, nhanh lên một lát thôi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cửa mở. Lệ, giây này là của ai? Nghe được mụ mụ thanh âm, Mị Dạ Mộ Tổ giấy trực tiếp sợ hãi, nàng mới vừa còn muốn để Lưu Húc trốn ở tủ quần áo hoặc là dưới sàng. Nhưng là giày bị mụ mụ phát hiện, coi như nàng đem Lưu Húc giấu đi, mụ mụ cũng tới gian phòng tìm của nàng mụ mụ, nhưng là nhiều lần nhắc nhở nàng tuyệt đối không thể mang nam sinh về nhà. Á Lệ, ngươi đang ngủ sao? Tuyệt đối không thể để cho ta mụ mụ gặp lại ngươi. Lưu xuống đất Mị Dạ Mộ Tổ giày thấp giọng nói, cái kia giày làm sao bây giờ? Ngược lại ngươi phụ trách trốn đi, ta phụ trách che lấp. Thành thấy cánh tay trần Lưu Húc hướng trong tủ quần áo chui, Mị Dạ Mộ Tổ giày liền thở dài, có thể nàng hiện tại cũng tìm không được càng thích hợp địa phương. Cho nên đi ra nàng con hy vọng mụ mụ sẽ không tiến tới lục soát. Đang chuẩn bị một lát thôi lại đi học viện, làm sao rồi? Mị Dạ Mộ Tổ giấy đã hợp môn ra. Người mặc đồ chức nghiệp, cũng đem tay nải thả trên ghế salon. Mị Dạ Mộ Tổ giấy mụ mụ lại hỏi, giày này là của ai? Là ta cùng lớp bạn học. Nói, Mị Dạ Mộ Tổ giấy liền cầm lên trước cửa giày thể thao, cũng đưa lưng về phía mụ mụ, sử xuất lớn vô cùng khí lực đem sắt biên giới xé vỡ, sau đó liền cười híp mắt bắt được nàng mụ mụ trước mặt, nói, sáng sớm chương 01, tan học thời điểm, ta không phải cẩn thận đem giày của hắn đạp phá hủy. Sau đó ta không phải hy vọng ảnh hưởng đồng học quan hệ, hãy cầm về tới, dự định như thế này bù một dưới. Ngươi sẽ sửa giày dép tử xấu hổ cười, Mị Dạ Mộ Tổ giày nói, mặc dù không có bù đắp, bất quá chỉ là đem hai khối bố vá tại một cái, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Nữ nhi ngoan, mới không có đơn giản như vậy à, ngươi vá thời điểm còn phải cân nhắc châm tuyến giày đặc trình độ, còn có phản cắm các loại. Nói chung ngươi muốn vá rất lao cố lại rất mỹ quan, đó là cần cực kỳ thông thạo kỹ xảo. Đưa qua giày, Mị dạ mổ tổ dậy mụ mụ liền cười nói, công việc này liền mụ mụ để làm, ngươi ngoan ngoãn đi nghỉ trưa. Tạ ơn mụ mụ. Xoay người đi hướng ngoại thất, mị dạ mổ tổ dậy liền thở phào nhẹ nhõm. Mị dạ mổ tổ dậy đi vào ngoại thất phía sau, nàng mụ mụ sẽ cầm giày đi vào bên cạnh ngoại thất, lâm lúc rời đi còn quay đầu lại nói, ta đi và giày, ngươi trước nghỉ trưa, ta hai điểm thời điểm gọi ngươi. Tạ ơn mụ mụ. Mụ mụ sau khi rời đi, khóa trái cửa lại, mị dạ mổ tổ dậy liền mở ra tủ quần áo. Thời gian không còn sớm, nhanh lên một lát thôi. Vậy còn ngươi cùng nhau, ngược lại ngươi khóa cửa lại. Không cho phép sờ ta hoặc là hôn ta a, ta sợ ta mụ mụ sẽ nghe được ta đang gọi. Nóng ruột tan không hết nhiệt bánh bao. Mị dạ mổ tổ dậy sau khi chui vào trong chăn. Chui vào chăn ôm mị dạ mổ tổ dậy, Lưu Húc quả thực không có sàng bậy, bởi vì trong đầu hắn nghĩ là nàng mụ mụ. Mị dạ mổ tổ dậy là đang ngủ. Lưu Húc lại không có gì buồn ngủ, hắn vẫn tại muốn vấn đề này. Cuối cùng, Lưu Húc đưa ra kết luận. Nếu là có thể, liền tận lực đem mị dạ mổ tổ dậy mụ mụ cũng mang đi. Còn như nguyên nhân, đem nàng lưu lại nơi này cái tử thể khắp nơi thế giới, quá tàn nhẫn. Hai điểm thời điểm, mị dạ mổ tổ dậy mụ mụ liền gõ cửa một cái, cũng nói, lệ, ta đi làm, giày ta cho ngươi thả ở cửa. Nhớ kỹ chớ cùng nam sinh kia nói là mụ mụ vá, muốn nói là chính mình vá. Vì sao a bộ dáng như vậy mới có thể để người ta biết, nhà ta nữ nhi cũng sẽ theo thùa. Nghe nói như thế, mị dạ mổ tổ dậy là vẻ mặt hát tuyến, Lưu Húc thì là che miệng đang cười. Mị dạ mổ tổ dậy mụ mụ ly khai không lâu sau, hai người bọn họ cũng liền một khối chạy tới học viên. Bị mị dạ mổ tổ dậy mụ mụ như thế một dây dưa, hai người bọn họ cũng phải đến trễ. Bất quá mị dạ mổ tổ dậy buổi chiều cùng ngày mai đều xin nghỉ, nàng và bật sủ gì mà xả hệ cô đều dự định trong thời gian ngắn nhất. Đem kiếm đạo bộ phận thương thuật bộ phận 2 năm nội dung đều dạy cho Lưu Húc.